tiếp đó có chút căng thẳng nhìn trận đấu của Hầu Khôn. Trước mắt thì xem ra trong số các đệ tử đứng 10 thứ hạng đầu này, chỉ có mình Hầu Khôn không dùng tới linh khí mà đều dùng pháp thuật ngũ hành và phù lục để đối địch, cho nên may ra mới có một phần khả năng chiến thắng. Cùng lúc đó thì trên lôi đài chỗ Hầu Khôn, trước người y xuất hiện một vầng sáng 5 màu đẹp mắt, bên trong có những con rắn nhỏ 5 màu đang không ngừng bò xa, hình như là một loại phủ trận ngũ hành nào đó. Mà đối thủ của Hầu Khôn lần này chính là nữ tử mặt sẹo của Tuyển Cơ Viện, Triệu Âm Âm. Lúc này chỉ thấy thân hình nàng di chuyển mau lẹ, uốn lượn thuần thoát, khiến cho những con rắn kia không có chút cơ hội tới gần. Cùng lúc đó thì chợt một tia sáng màu bạc cũng vừa né tránh bầy rắn, vừa tới gần chỗ Hầu Khôn. Chỉ thấy Hầu Khôn với nhẹ vào pháp trận một cái, chợt 5 đầu rắn trong suốt hiện ra, lập tức tan vào hư không. Sau một khắc, xung quanh khu vực bị số tia sáng bạc kia bao phủ, chợt vang lên một tiếng nổ lớn. Bỗng 5 cây cột đá màu xám xuất hiện, tạo thành một cái nhà giam lớn bao vây những tia sáng bạc kia lại. Những tia sáng bạc kia không thể di chuyển được nữa, đành hiện ra một đầu liệp báo dài hơn trượng, đang gầm rú vì bị 5 cây cột vây khốn. Hầu Khôn không nói 2 lời, vội vung tay, vài tấm phù lục bắn ra, cũng đồng thời chui vào trong 5 cây cột đó. Chỉ nghe một tiếng oanh vang lên, mặt ngoài của 5 cây cột chợt hiện ra 5 màu xanh đỏ vàng trắng đen, chính là 5 loại phủ văn tượng trưng cho ngũ hành dần dần hiện rõ. 5 cây cột đã trở thành một pháp trận ngũ hành lớn hơn 1 trượng, bị cột đá bao vây. Đầu liệp báo màu bạc kia chỉ tức giận đứng gầm lên từng hồi, dường như không thể thoát ra khỏi được. Giờ phút này, Triệu Âm Âm lại giống như không hề để ý tới nó, nàng vẫn thuần thoát tranh né những con rắn kia, đồng thời tay vẫn đang kết thành một thủ ấn kỳ quái nào đó. Trên ngọc đài, nam tử béo thấy trận tỉ thí này không khỏi cảm thấy mừng rỡ, vì thực lực cực mạnh của Hầu Khôn đã vượt ngoài dự liệu của lão. Còn tiếp phụ xinh đẹp của Tuyển Cơ Viện vẫn giữ bộ dáng tự tiếu phi tiếu, đôi mắt đẹp ẩn hiện tinh quang, không biết đang suy nghĩ điều gì. Ngay khi mọi người đều nghĩ rằng thiếu nữ Triệu Âm Âm đã sắp thua, thì trong lồng giam ngũ hành chợt truyền ra một âm thanh bén nhọn. Một khắc sau, chợt một cột sáng màu bạc lớn hơn 1 trượng từ giữa lồng giam ngũ hành chiếu thẳng lên trời. Không ngờ nóc lồng giam tưởng chừng không thể phá vỡ lại bị đục ra một cái lỗ lớn như vậy. Trên không trung, chờ khi ngân quang tán đi, lập tức lộ ra thân ảnh một cự ưng toàn thân màu bạc, 2 cánh mở rộng ra tới 3-4 trượng, bên trên phủ đầy linh văn màu vàng, lại thêm một bộ móng vuốt cực kỳ sắc bén và đôi mắt xanh biếc ẩn hiện tinh quang. Chỉ thấy cự ưng ngửa mặt lên trời thét dài 1 tiếng, sau đó 2 cánh tu lại, chợt quay đầu lao thẳng xuống chỗ thanh niên tóc trắng. Hậu Khôn thấy vậy cũng không có chút nào núng, gã lạnh lùng giơ lên, liên tục tay đánh ra mấy đạo pháp quyết vào 2 phủ trận. Ngay lập tức phủ trận đã xuất hiện hơn 10 đầu phi điểu màu trắng bay ra để nghênh đón cự ưng kia. Chỉ thấy linh văn màu vàng ở trên thân ưng sáng rực lên, 2 cánh của nó chợt vỗ liên tục mấy lần thật mạnh. Lập tức ở trên không trung xuất hiện mấy tia sét, giữa 2 cái vòi rồng lớn cuốn tới. 10 đầu phi điểu khó khăn lắm mới bay tới gần, lại gặp phải vòi rồng, ngay lập tức hóa thành hơn 10 lá phủ rơi lả tả xuống đất. Những tiếng oanh long long liên tiếp vang lên. Tiếp đó 2 vòi rồng lẫn với những tia sét kia tiếp tục oanh kích xuống, mau chóng đánh tan phủ trận của thiếu niên kia, làm chúng hóa thành 5-6 vòng ánh sáng bảo vệ. Thiếu niên cảm thấy hoảng sợ, pháp quyết trong tay mau chóng biến đổi, tính thúc giục phủ trận khác. Nhưng đúng lúc này, chợt nơi đỉnh đầu của y xuất hiện một cơn gió lớn. Đầu cự ưng màu bạc kia đã xuất hiện, vung một chảo xuống. Trong lúc vội vàng, Hầu Khôn chỉ kịp vung tay. Trên không trung liền hiện ra một tấm phù lục màu vàng, mau chóng hóa thành một màn sáng vàng bảo vệ gã. Song chỉ sau 1 tiếng vang lớn, màn bảo hộ màu vàng đã bị cự chảo xé tan, lộ ra thân ảnh thiếu niên áo trắng. Khi mọi người cứ nghĩ thiếu niên này sẽ tung hậu chiêu ra, thì chỉ thấy gã hơi ngần ngừ rồi bình tĩnh nói: "Ta nhận thua." Sau đó dưới cái nhìn kinh ngạc của phần đông học viên, Hầu Khôn khẽ lắc người đi xuống đài. Triệu Âm Âm vung tay thu đầu cự ưng kia lại, rồi nhìn bóng lưng của thiếu niên tóc trắng đang rời đi, không biết suy nghĩ điều gì. Trận đấu lần phiên thứ 2, Tuyển Cơ Viện Triệu Âm Âm chiến thắng. Nghe vị chấp sự hóa tinh kỳ tuyên bố, Tiêu Phụ xinh đẹp ngồi trên ngục đài mới hài lòng khẽ gật đầu. Còn nam tử béo kia thì chậm mặt xuống. Vốn dĩ lão vẫn kỳ vọng vào hầu khôn này có thể đạt giải nhất trong cuộc thi. Thế nhưng mới trận thứ hai đã thua đệ tử tuyển cơ viện. Điều này làm cho lão cảm thấy vô cùng khó chịu. Trên một lôi đài khác, một thanh niên áo xanh đang kịch chiến đối thủ. Nam tử áo xanh này chính là Liêu Minh, còn người kia là Ngũ Minh của tuyển cơ viện. Vừa rồi y mới bị Kim Thiên Tứ đánh bại một cách đơn giản, thế mà giờ phút này không những không uể oải mà trên ý tựa hồ còn cao hơn nữa. Lúc này, 10 ngón tay của y đang biến hóa liên tục, điều khiển một chiếc ấn lớn màu đen, thả ra những đạo hắc quang chiến đấu với Liễu Minh. Còn Liễu Minh thì lại dựa vào thần pháp quỷ dị của bản thân liên tục trốn tránh. Tuy rằng không bị tia sáng đen kia chạm vào, thế nhưng hình như vẫn chưa có cách giải quyết nó. Bởi theo quan sát trước đây của hắn, thì hào quang mà chiếc ấn này thả ra không những có tác dụng bắn ngược lại công kích của linh khí bình thường, mà còn có thể tạo thành tổn thương cho linh tính của linh khí nữa. Khi Liễu Minh lại một lần nữa thoát khỏi hắc quang, chợt trong mắt của Ngũ Minh hiện lên một tia tàn khốc, y phun ra một ngụm tiên huyết vào hắc ấn. Chế thế cự ấn trên không trung phóng lớn mấy lần, hóa thành một cái đại ấn lớn cỡ một tòa lầu, thể tích có vẻ còn lớn hơn khi quyết đấu với Tà Nguyên. Ngũ Minh cười lạnh một cái, khẽ điểm vào hư không, cự ấn màu đen liền dùng thế Thái Sơn áp đỉnh lập tức đập xuống Liễu Minh ở bên dưới. Liễu Minh thấy vậy hơi đổi sắc, đương nhiên lúc này đã không thể tránh được nữa. Hắn suy nghĩ giây lát, rồi hai chân đạp mạnh xuống, sau đó nhảy thẳng lên, đạp vào chiếc ấn đang leo tới. Đồng thời ngay lúc này, một màn sương mù phun ra. Trong cơ thể hắn vang lên những tiếng ùng oàng, hai tay tự nhiên lớn hơn một vòng. Một chuyện đáng ngạc nhiên đã xảy ra. Cự ấn nhanh chóng giáng xuống, chợt phát ra một tiếng vang, rồi ngừng lại trên đầu của Liễu Minh. Hắn đứng ở trong hắc khí cuồn cuộn, rồi đôi tay mang hắc khí lượn lở cách không đỡ lấy cự ấn. Ngũ Minh hơi há miệng, cơ hồ không thể tin vào mắt mình. Xâm La ấn của gã tuy rằng là đồ phòng chế của một món thượng cổ pháp bảo, nhưng khi toàn lực ra đòn ép xuống, thì dù là tu sĩ hóa tinh sơ trung kỳ bình thường cũng không đỡ nổi. Không ngờ đối phương lại có thể dùng nhục thân để đỡ, khiến nó không thể hạ xuống. Lúc này mắt Liễu Minh lóe lên, hắn quát lớn một tiếng, giơ hai tay đẩy lên khiến cự ấn bay vọt lên, rồi cả người biến mất tại chỗ. Ngô Minh chỉ thấy trước mắt có bóng đen lướt qua, Liễu Minh đã như quỷ mị xuất hiện sau lưng gã, rồi giáng tới một quyền. Một kích nhanh như chớp này khiến gã không kịp phản ứng. Sau một tiếng vang, hộ thể cương khí của y bị đánh tan, rồi một luồng cự lực xô tới. Gã thanh niên mập mạp này chỉ cảm thấy thân thể chấn động, rồi bị đánh bay xa 7-8 trượng, trước mắt tối sầm rồi ngất đi. Nơi Liễu Minh vừa đứng lúc này mới rơi xuống một cự ấn màu đen. Thần pháp quỷ mị cùng nhục thân đáng sợ của hắn khiến các đệ tử quan chiến rơi lôi đài kinh hãi. Kim Bảo thanh niên đang nhắm mắt dưỡng thần ở một góc, nghe tiếng động cũng mở mắt liếc nhìn Liễu Minh. Hai trận còn lại, thanh niên cầm thanh kiếm đồng lớn thuận lợi đánh bại đối thủ. Nam tử từng triệu hoán Đường Lang mà Liễu Minh gặp ở vòng 1 cũng đã đánh bại một gã đệ tử Thanh Linh Viện. Nửa canh giờ sau, vòng thi đấu thứ 3 lại bắt đầu. Trong vòng này, thanh niên gầy gò đeo kiếm đồng gặp phải Kim Thiên Tứ. Cũng không ngoại lệ, lần này mọi người đều tập trung quan sát. Có kinh nghiệm từ 2 vòng trước, thanh niên đeo kiếm đồng vừa bước lên đài đã bắt kiếm quyết. Thanh kiếm sau lưng vù một tiếng bay lên, sau đó trong nháy mắt huyễn hóa thành cự kiếm to hơn 10 trượng. Một luồng kiếm ý ngút trời từ trong người y toát ra, khiến đa số đệ tử dưới đài đều cảm thấy trong lòng phát lạnh. Nhân kiếm hợp nhất, thanh niên kia gầm khẽ, cùng thanh cự kiếm hợp nhất với nhau, rồi hóa thành một luồng kiếm quang màu xanh dài hơn 10 trượng. Nhanh như chớp bắn về phía Kim Thiên Tứ. Những người khác chỉ thấy trước mắt sáng lên. Khi thi triển nhân kiếm hợp nhất, hẳn là linh khí không thể bị đối phương thu mất. Không ngờ Kim Thiên Tứ này lại phất tay áo, kiếm quang tán đi, rồi một đạo thanh quang lóe lên chui vào tay áo của y. Thanh niên đeo cắm đồng loạng choạng hiện ra trên không, sắc mặt rất khó coi. Thế vậy, đám đệ tử dưới đài đưa mắt nhìn nhau. Đa số các cường giả chân đan cảnh trên ngọc đài cũng nhướng mày. Trong lúc mọi người cho rằng trận đấu đã kết thúc, thì thanh niên đeo kiếm đồng sau khi chậm nhâm liền vỗ vào đầu, từ đỉnh đầu lóe lên hà quang, bay ra một tiểu kiếm màu vàng lớn 3 tấc. Tiểu kiếm vừa xuất hiện, hư không chung quanh liền xuất hiện từng đạo kiếm ảnh như thực chất, đồng thời phát ra một luồng kiếm ý xung thiên, thành quang chói lọi khiến người ta không dám nhìn thẳng. Chúng đệ tử trên núi đều hít một hơi khí lạnh, có người thất thanh hô lên: Nguyên linh phi kiếm. Thanh niên đeo kiếm đồng đã dùng tới con bài tẩy, đương nhiên sẽ không do dự nữa. Y giơ một tay chỉ Kim Thiên Tứ rồi hừ nhẹ, nói một chữ đi. Tiểu kiếm màu vàng phu một tiếng bắn tới Kim Thiên Tứ. Nơi nó đi qua, không khí đều bị uốn khúc, ẩn ước còn tỏa ra hơi nắng như lò lửa. Lần này Kim Thiên Tứ không còn dùng tới tay áo nữa, người nhoáng lên, khiến cho tiểu kiếm màu vàng bắn tới xuyên qua hư ảnh y để lại. Lần đầu tiên tránh phi kiếm của đối phương. Lúc này, Liêu Minh sau khi giải quyết xong đối thủ, đang nhìn trận đấu bên này cũng chợt động tâm. Xem ra bí thuật của Kim Thiên Tứ chỉ có đối phó với khinh linh khí từ pháp bảo sổ hình trở xuống. Kiểu nghi khô lô thuẫn của hắn đã luyện chế thành pháp bảo sổ hình, chắc có thể đối phó được người này. Mấy cường giả chân đan kỳ đang ở một bên quan sát, thì thấy thanh niên đeo kiếm đồng phát ra nguyên linh phi kiếm, cũng kinh ngạc nhìn sang. Nam tử dâu quay nón của Thiên Kiếm Phong thấy vậy vui mừng, muốn thu y làm môn hạ, chuyên tâm tu luyện kiếm đạo. Trong lúc mọi người cho rằng nhân vật tạo nhiều bất ngờ nhất lần thi đấu này đã xuất hiện, thì Kim Thiên Tứ vẫn cười cười. Thanh niên đeo kiếm đồng thấy vậy thì sầm mặt bắt quyết kiếm quyết, tiểu kiếm màu vàng sau khi lượn một vòng rồi nhoáng lên, lại bắn về phía Kim Thiên Tứ. Lần này họ Kim không tránh mà vung tay áo lên, lập tức hai vạn đạo hạ quang phát ra, hai luồng tinh quang phóng ra, bao vây lấy tiểu kiếm màu vàng. Thanh niên kia kinh hãi, hai tay không ngẩng, không ngừng thay đổi kiếm quyết. Không ngờ, nguyên linh phi kiếm run lên mấy cái, vẫn không thể thoát khốn. Kim Thiên Tứ mỉm cười, hai tay vung lên, hóa thành một cái đại thủ màu vàng kim chụp xuống. Thanh niên đeo kiếm đồng sắc mặt đại biến, định lách mình tránh đi, nhưng lại nghe xung quanh có tiếng ầm ầm, hư không đột nhiên biến thành cứng như sắt thép, không cách nào nhúc nhích. Đến khi gã kịp phản ứng thì đã bị đại thủ màu vàng kim chụp lấy rồi ném ra khỏi đài. Lúc gã đứng vững trở lại cũng chỉ còn cách nhận thua. Thấy Kim Thiên Tứ liên tiếp thi triển đại thần thông, đám đệ tử quan chiến đều kinh hãi, không còn gì để nói. Các viện chủ và cường giả chân đan kỳ khác trên đài cao cũng không giấu được vẻ nghi hoặc, nhất thời không ai nói lời nào. Các trận khác ở vòng 3 cũng đã kết thúc, nhưng không có ai bất ngờ. Triệu Âm Âm, Hậu Khôn đều thắng, Ngũ Minh cũng đã thắng trận đầu tiên. Được rồi, thi đấu hôm nay dừng ở đây, ngày mai tiếp tục vòng 4. Thế trời đã tối, nam tử mập lùn tuyên bố. Đám đệ tử nghe thấy liền tản đi, Liêu Minh cũng không do dự mà cưỡi mây bay về đồng phủ. Sáng sớm hôm sau, vòng thi đấu thứ tư lại bắt đầu. Lần này Liêu Minh gặp thiếu niên áo trắng Hậu Khôn của Huyền Miếu Viện. Họ Liễu nhoáng cái đã nhảy lên lôi đài quan sát thiếu niên áo trắng kia. Hiển nhiên, hắn cũng đã tìm hiểu về ngũ hành thuật pháp và phù trận của đối phương. Hậu Khôn đứng ở đối diện mặt vẫn thản nhiên. Trận đấu bắt đầu. Trong tay là một lão giả tiểu tụy, sau khi khởi động cấm chế liền bay lên trên không của lôi đài. Lời này vừa nói xong, hai tay Hậu Khôn liền phóng ra mười mấy tấm phù lục ra xung quanh. Khởi! Thiếu niên áo trắng quát khẽ, mỗi tấm phù lục sáng lên màu vàng đất, tụ lại một chỗ hình thành một cái phù trận phòng ngự hình bầu dục. Liễu Minh thấy vậy thì nhao mắt, một chân dẫm mạnh, hắc khí cuồn cuộn phát ra, rồi vù một tiếng cả người biến mất. Hầu Khôn thấy thế thì ngẩn người, nhưng nhanh chóng phản ứng lại, hai tay nhanh chóng giơ lên, mười mấy đạo phong nhận màu xanh bắn về phía trước. Binh binh, Liễu Minh nhoáng lên, toàn thân bọc trong hắc khí xuất hiện trước mặt thiếu niên áo trắng. Hắc khí trên người hóa thành mấy cái xúc tu quét sạch phong nhận, rồi một quyền giáng lên pháp trận kia. Hầu Khôn thấy thân thể chấn động, ánh sáng màu vàng đất ở trên pháp trận nhấp nháy gợn lên như sóng nước, nhưng không bị phá. Thi đấu đến lúc này, mỗi người trong 10 đệ tử đứng đầu cũng đại khái đã nắm được công pháp và linh khí của những người kia. Hầu Khôn tự biết ngũ hành pháp thuật và phù trận của mình uy lực không tệ, nhưng vẫn chưa đủ đối phó tốc độ như quỷ mị của Liễu Minh, cho nên vừa bắt đầu đã bố trí một loại phủ trận phòng ngự. Hiện tại xem ra gã đã tính đúng, nếu không chỉ một quyền lúc nãy cũng có thể khiến gã thua trận ngay. Bây giờ gã giống như là không thấy Liễu Minh, hai tay áo cứ múa như bay, mười mấy đạo quang mang ngũ sắc nhanh như chớp bắn tới chung quanh Liễu Minh. chỉ thấy cảnh vật biến đổi, đã nhận ra bản thân đang ở trong một nơi tối tăm mờ mịt. Liễu Minh bất giác nhíu mày. Tạo nghệ phù trận của Hầu Khôn quả thực không tệ, tốc độ thi pháp còn ngoài dự đoán của hắn. Xem ra thủ đoạn thông thường khó mà đánh bại được y. Hầu Khôn thấy trong nháy mắt về khốn được Liễu Minh thì đại hỉ, hai tay nhoáng lên, mười ngón múa liên tục, từng đạo phù lục phóng ra, tiếp tục bày thêm bốn phù trận nữa bên ngoài. Phù trận đập về khốn Liễu Minh, trước đó thì mới dừng lại. Trong vòng vây của năm lớp phù trận, tin rằng Liễu Minh muốn thoát ra cũng không dễ. Sau khi làm xong, Hầu Khôn nhanh chóng uống một viên đan dược, lại vung một tay, trên lôi đài liền trở nên cực nóng. Trong quang mang màu đỏ, từ con hỏa xà uốn áo lượn quanh người y. Các đệ tử quan chiến đã theo dõi từ vòng 1 đến nay thấy vậy, đều biết là y muốn dùng lại chiêu cũ, thi triển bí thuật hỏa xà đã luyện đến đại thành kia. Ngay khi các đệ tử đều cho rằng tình cảnh của Chu Thiên Thụy sẽ lặp lại lần nữa, thì phù trận đang vây quanh Liễu Minh chợt vang lên tiếng động như đất rung núi chuyển, đồng thời ngũ sắc linh quang trên đó cũng nhấp nháy không ngừng. Trong phù trận, trên người Liễu Minh lượn lờ hắc khí nồng đậm như dịch thể, cuồn cuộn không ngừng rồi ngưng kết thành hai con vụ dao và hai con vụ hổ màu đen. Sau khi toàn lực vận quyền Long Hổ Minh Ngục Công, sức mạnh mà hắn phát ra tựa như hai rồng hai hổ. Phanh! Phần trong cùng của vách tường ánh sáng năm màu do phù trận biến thành xuất hiện vết dạn giống như mạng nhện, lập tức ầm ầm vỡ tan ra. Liễu Minh mặt không biểu tình thu hồi nắm đấm, Hậu Khôn biến sắc, nhưng phù trận này liên kết với tâm thần của gã, hiển nhiên gã biết rõ bên trong đã xảy ra chuyện gì. Bàn tay đang kết pháp quyết cũng không khỏi ngưng lại một chút. Sau một khắc, tiếng nổ liên tiếp vang lên, chỉ thấy hắc khí cuộn lên một cái. Một bóng người lại từ trong liên hoàn phủ trận lướt ngang mà ra. Nhưng nơi hắn đi qua, không gian phát ra từng đợt âm thanh trầm đục. Trong hư không cũng gợn sóng nhàn nhạt xuất hiện. Phanh, phanh, phanh. Liên tiếp bốn tiếng, bốn đạo phủ trận lại nhào nhào vỡ tan. Thân ảnh màu đen, thế như trẻ tre, lại nhoáng một cái lần nữa thoát khỏi phủ trận, đồng thời xuất hiện ở trước người của Hầu Khôn. Dao long màu đen trên người hắn hắc khí cuộn cuộn ngưng tụ lại, lập tức biến hóa ra một cái cự trảo lớn như cối xay. Năm móng tựa như là móc câu sắt, thoạt nhìn dữ tợn đáng sợ, ngay lập tức vung xuống một trảo. Răng rắc, pháp trận phòng ngự màu vàng đất do Hầu Khôn vội vã tế ra, dưới sự công kích của cự trảo màu đen xuất hiện từng trận gợn sóng kịch liệt rung động, sau đó vỡ vụn giống như giấy lột. Dư thế cự trảo không hề suy giảm, chợt lóe lên một cái. Hơn 10 đầu hỏa xà vừa hiện hiện trước người Hầu Khôn đã bị kình phong cuốn vào, lập tức bị tiêu diệt. Dị thuật hỏa xà của Hầu Khôn bị cứng ép cắt ngang. Dưới sự cắn trả của pháp lực, sắc mặt gã hiện lên một mảnh đỏ thẫm, há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Cả người đột nhiên uể oải ngã trên mặt đất. Kèn két, cơ trào màu đen ngừng lại cách đỉnh đầu Hầu Khôn không đến nửa xích. Liễu Minh nhướng mày, vất một tay lên, cơ trạng hóa thành một cỗ hắc khí tiêu tán ra. Người thắng là Liễu Minh của Phiêu Hồng Viện. Lão giả tiểu tụy nhìn thấy một màn trước mắt cũng nhẹ nhàng thở ra, đồng thời lên tiếng tuyên bố kết quả. Quá trình giao thủ vừa rồi chẳng qua chỉ xảy ra trong vài hơi thở. Chỉ cần Liễu Minh hơi không kịp thu tay, thì có lẽ lão ta cũng không chắc là có thể cứu được Hầu Khôn. Ở dưới lôi đài, ánh mắt của chúng đệ tử nhìn về phía Liễu Minh đương nhiên đã hoàn toàn khác hẳn so với trước. Nếu như Liễu Minh có thể thủ thắng được một vài trận trong vòng đầu xếp hạng của 10 thứ hạng đầu, còn có thể nói là do may mắn. Nhưng nếu như đến bây giờ đều một mực chưa từng thất bại, như vậy cũng đủ chứng minh thực lực chân chính của hắn. Mà trong mấy lần đấu pháp này, hầu như tất cả đều dựa vào thân thể cường đại cùng thân pháp quỷ dị của hắn trực tiếp nghiền ép đối thủ. Chiến thắng cũng hết sức gọn gàng. Một ít đệ tử không nắm rõ tin tức về Liễu Minh cũng không khỏi đều nghị luận thông qua những người khác để nghe ngóng tư liệu có liên quan đến Liễu Minh. Trên ngọc đài, Giang Trọng cũng không khỏi thở dài một cái, tay về dòm râu lộ ra vẻ tươi cười. Về phần ba gã cường giả chân đan cảnh của Thúy Vân Phong, nam tử họ Lô chỉ nhàn nhạt liếc qua bên này. Hạo Nguyệt lại lộ vẻ đăm chiêu, mà vị phú nhân mặc áo xanh có diện mạo xinh đẹp kia trong mắt nhìn về phía Liễu Minh là tràn ngập vẻ tò mò. Trải qua một trận chiến này, một số cường giả chân đan của những ngọn núi khác tự nhiên cũng lại bắt đầu có một ít hứng thú với hắn. Lúc Liễu Minh đi xuống lôi đài, Quanh chân tọa thiền khôi phục pháp lực, nhưng trận tỉ thí của những người khác cũng nhanh chóng có kết quả. Đối thủ của thanh niên đeo kiếm đồng trên lưng trong vòng đấu này là Ngũ Minh. Ban đầu gã sử dụng đồng kiếm để thi triển ngự kiếm chi thuật ngăn chặn đại ấn của Ngũ Minh, rồi lập tức tế ra nguyên linh phi kiếm nhẹ nhõm đánh tan Ngũ Minh. Triệu Âm Âm cùng Kim Thiên Tứ cũng đều thắng trận. Bước vào vòng tỉ thí thứ năm, rốt cuộc Liễu Minh đụng phải gã đeo kiếm đồng cực lớn. Thanh niên đeo kiếm đồng của Hồng Quân Viện này, từ cuộc chiến tranh giành thứ hạng đến nay, ngoại trừ một lần bại bởi Kim Thiên Tứ, bằng vào một thân ngự kiếm thuật bất phàm cùng nguyên linh phi kiếm, ba trận chiến còn lại đều mở màn không lâu liền kết thúc. Sang huynh, ngự kiếm thuật của người này có chút bất phàm, lại có nguyên linh phi kiếm trong tay. Lần này chỉ sợ gã đệ tử họ Liễu kia của người có chút nguy hiểm. Nam tử ục ịch cười ha hả, xoay người nói một câu với Giang Trọng. Vừa rồi Hầu Khôn thuộc viện của lão bị thua bởi Liễu Minh, trong lòng đương nhiên không thoải mái cho lắm. Giờ đây trông thấy Liễu Minh đụng phải đại địch, nhịn không được có chút hả hê. Lôi đài đấu pháp thay đổi trong nháy mắt, chỉ là một thanh nguyên linh phi kiếm há có thể quyết định kết cục. Giang Trọng nhàn nhạt trả lời, nét mặt không hề thay đổi chút nào. Hắc hắc, vậy thì chúng ta hãy chống mắt lên mà xem. Nam tử ục ịch cười hắc hắc nói. Ở một bên lôi đài, thân hình thanh niên đeo kiếm đồng đứng nguyên tại chỗ bất động, một tay vừa bấm kiếm quyết, kiếm đồng cực lớn sau lưng bỗng nhiên phóng lên trời, đồng thời chém vào hư không phía trước. Tiếng xe gió vừa vang lên, một vài bóng kiếm màu vàng dài vài trượng lăng không xuất hiện trên đỉnh đầu Liễu Minh, đồng thời hùng hổ chém xuống một cái. Dường như Liễu Minh đã sớm có chuẩn bị, kim quang trong tay áo lóe lên, là kim sa bỗng nhiên cuộn cuộn mà ra, sau khi nhoáng lên liền ngưng tụ thành một cự quyền màu vàng kim, sau một khắc liền oanh kích tại trên bóng của thanh cự kiếm. Một tiếng nổ mạnh ù ù truyền ra, bóng của thanh cự kiếm ầm ầm tán loạn, mà cự quyền màu vàng kim do là kim sa biến thành cũng nứt ra một vết rách sâu dài vài xích, lập tức phanh một tiếng biến thành kim sa đầy trời. Sắc mặt thanh niên đeo kiếm đồng trầm xuống, bàn tay lại đánh ra một kiếm quyết khác. Đồng kiếm cực lớn lần nữa mơ hồ một cái, lập tức biến thành tám đạo bóng kiếm màu vàng, lóe lên rồi biến mất, từ bốn phương tám hướng chém về phía Liễu Minh. Tâm niệm Liễu Minh vừa động, pháp quyết trên hai tay biến đổi, là kim sa ở giữa không trung cũng lóe lên kim quang, phân ra thành tám đạo kim quang, nghênh đón tiếp lấy. Tiếng nổ như sấm ở bốn phía quanh mình Liễu Minh liên tiếp vang lên. Thế nhưng mặc kệ kiếm quang hùng mãnh và thay đổi phương hướng như thế nào, cũng không cách nào đột phá sự ngăn cản của kim quang do là kim sa biến thành. Sắc mặt của thanh niên đeo kiếm đồng rốt cuộc trầm xuống. Thật không ngờ Liễu Minh ngoại trừ thực lực bản thân mạnh mẽ, còn có linh khí lợi hại bực này. Gã hử lạnh một tiếng, sau đó phất một tay lên, tám đạo kiếm quang lần nữa dung hợp thành một thể, lại hóa thành hình dạng cự kiếm bay ngược trở về. Sắc mặt Liễu Minh lạnh lẽo điểm ra một chỉ, vèo, là kim sa hóa thành kim quang cuộn cuộn quét tới phía trước. Sắc mặt thanh niên đeo kiếm đồng trầm xuống, phất tay lên, một đạo kiếm quang màu vàng từ giữa chân mày gã bắn ra thật nhanh, kiếm ý trùng thiên lập tức tràn ngập ra, thanh linh đúng là chuôi nguyên linh phi kiếm này. Tiểu kiếm màu vàng vừa xuất hiện, lập tức tản mát ra quang mang kinh người, chỉ mơ hồ một cái liền huyễn hóa ra tầng tầng bóng kiếm, bộ về phía kim quang ở đối diện. Âm thanh phanh phanh nổi lên, lại là một hồi kiếm ý trùng thiên quét qua. Lúc này kim quang vỡ tan, toàn bộ đều hóa thành từng điểm kim quang bắn nhanh trở về. Kiếm quang thật là sắc bén, đây chính là nguyên linh phi kiếm sao? Ánh mắt Liễu Minh lóe lên, tâm niệm vừa động, lập tức vất tay thu lại lạc kim sa. Nguyên linh phi kiếm trước mặt, dưới sự thúc giục của thanh niên đeo kiếm đồng, lúc này xoay tròn một vòng trên không trung. Kiếm ý trùng thiên của nó vậy mà trở nên càng lớn mạnh, rất có xu thế tràn ngập cả thiên địa. Liễu Minh âm thầm dùng mình, đối mặt với nguyên linh phi kiếm đã đạt đến pháp bảo sơ hình, cũng không dám xem nhẹ chút nào. Giơ tay áo lên, bốn quả cầu màu vàng lóe lên, rơi vào khoảnh đất trống trước người. Đồng thời vang lên một tiếng rát băng, sau đó hóa thành bốn bộ khôi lối giáp sĩ của ánh vàng rực rỡ. Cùng lúc đó thì bên ngoài thân thể của hắn cũng có từng cỗ hắc khí cuồn cuộn tuôn ra. Chỗ mì tầm có tình quang chớp nhẹ lên một hồi, sau đó là tinh thần lực khổng lồ cuồn cuộn tuôn ra, tạo thành một cái vòng xoáy vô hình trên đỉnh đầu. Tâm niệm của hắn vừa động cũng lập tức điều động tinh thần lực khổng lồ, cổ hóa thức trùng trong người, toàn bộ đều tuôn vào trong vòng xoáy trên bầu trời.

Liêu Minh ở phía đối diện lại đột nhiên phát ra hắc khí cuồn cuộn, mơ hồ lao ra từ bốn cỗ khôi lỗi. Sau mấy cái chớp lóe liền quỷ dị xuất hiện trước người nữ tử mặt sẹo. Nương theo chuyển động của hắn, đó là lạc kim sa, biến thành một mảng kim ánh kim dập trời. Triệu Âm Âm biến sắc, vẫy cổ tay liên tục, lập tức cuộn lên mười mấy đạo hàn quang, đồng thời thân thể lùi nhanh ra phía sau. Mắt Liễu Minh hiện lên nét cười lạnh, hắn nhẹ nhàng chộp tay vào hư không, kim quang đầy trời hợp lại hóa thành đại thụ màu vàng lớn khoảng mấy trượng, vỗ về phía trước. Đoàn xích phát ra mười mấy đạo hàn mang đập lên đại thụ màu vàng, làm lóe lên vài tia sáng. Tiếp theo đại thụ xòe ra năm ngón tay, liền phong tỏa toàn bộ không gian chung quanh nữ tử mặt sẹo. Hơn nữa nhoáng một cái đã đuổi theo, đối thủ vừa bị bắn ra. Phanh, Triệu Âm Âm dốc sức liều mạng ngăn cản, nhưng linh khí trong tay nàng vẫn bị đại thủ màu vàng một kích đánh bay, cũng thuận thế đánh văng ra khỏi lôi đài. Liễu Minh của Phiêu Hồng Viện chiến thắng. Lúc này, Hóa Tình chấp sự trên không trung tuyên bố. Đa tạ. Liễu Minh chắp tay với cô gái đầy vẻ không cam lòng đứng dưới lôi đài, rồi phất tay thu hồi tứ tượng khôi lỗi cùng Lạc Kim Sa. Lúc này, Phi Lâu cùng Cốt Hạt cũng thả ra đầu ngân lang ba đầu, rồi hóa thành hai đạo hắc quang chui vào sưỡng hồn đại. Ngay cả Triệu Âm Âm cũng không phải đối thủ của kẻ này. Liễu Minh có thể thắng trận này hiển nhiên đã khiến đám đệ tử bàn tán một phen, cũng thu hút sự chú ý của cường giả chân đan trên ngọc đài. Nhưng so sánh với mấy lần trước, bất ngờ lần này cũng giảm đi rất nhiều. Có thể thao túng tứ tượng khôi lỗi thuần thục như thế, tinh thần lực của Liễu Minh đã mạnh không kém tu sĩ hóa tinh kỳ. Thiếu phụ áo đỏ lộ ra vẻ mặt trần trờ, nhưng nghĩ đến thể chất ba linh mạch của Liễu Minh vẫn lắc đầu thở dài. Nếu tư chất của Liễu Minh cao hơn một chút, chỉ cần là 6 linh mạch, nàng sẽ không do dự mà thu làm môn hạ. Nhưng mà 3 linh mạch tiến giai hóa tinh kỳ trong lịch sử Thái Thanh Môn không phải không có, nhưng đều là số ít các đại gia tộc có gia tài hùng hậu, dùng đến vô số thiên tài địa bảo mới có thể miễn cưỡng dừng lại ở hóa tinh cả đời, không thể tiến thêm. Với tình huống hiện tại của Liễu Minh, kỳ vọng này cũng quá là xa vời. Liễu Minh đi xuống lôi đài, vợ khoanh chân ngồi xuống, liền lấy ra một viên kim nguyên đan rồi ăn vào, bắt đầu khôi phục pháp lực, cơ bản không rảnh đi quan sát tỉ thí các lôi đài khác. Qua hơn nửa canh giờ, rốt cuộc vòng tỉ thí thứ 9 bắt đầu. Đối thủ của Liễu Minh không thể nghi ngờ là Kim Thiên Tứ. Đến nay hai người đều là kẻ toàn thắng. Thắng bại của trận đấu này sẽ quyết định danh hiệu đệ nhất thuộc về ai. Cho nên, dù là 5 cuộc tỉ thí đầu đều tiến hành cùng một lúc, nên ngoài một vài đệ tử và một ít huynh đệ cùng viện vẫn còn ở 4 tòa lôi đài bên ngoài Vân Giật Phong, thì hơn phân nửa chăm chú đều theo dõi bên này. Lúc trước, Liễu sư đệ đã kịch chiến 2 trận liên tiếp, hiện giờ pháp lực cũng chưa khôi phục hoàn toàn. Nếu lúc này tại hạ đấu với sư đệ dường như không được công bằng cho lắm. Kim Thiên Tứ vừa đi lên lôi đài, liếc nhìn Liễu Minh một lượt, không động thủ ngay mà cười ha hả rồi nói. Nội tâm Liễu Minh run lên. Tuy Kim Thiên Tứ vẫn giữ bộ dáng cười hì hì, nhưng ánh mắt lại khiến sâu trong nội tâm hắn có cảm giác quỷ dị như bị nhìn thấu. Điều này khiến Liễu Minh lại càng kiêng kỵ với Kim Thiên Tứ hơn vài phần, nhưng ngoài mặt hắn vẫn mỉm cười, không hề tỏ thái độ gì, đồng thời cũng không mở miệng tiếp lời đối phương. Liễu sư đệ có thể điều khiển nhiều kiện linh khí, lại còn am hiểu điều khiển khôi lỗi thuật, tinh thần lực ăn hẳn là vượt xa tu sĩ đồng giai. Không bằng ta và sư đệ cùng so đấu tinh thần lực thế nào? Nếu sư đệ không phản đối thì để cho Kim Mỗ mở một lôi đài đấu linh. Kim Thiên Tứ thấy Liễu Minh không nói lời nào, ngáp một cái rồi nói. Liễu Minh nghe vậy trên mặt không hề lộ ra dị sắc, nhưng nội tâm đã có suy tính. Quả thực là 2 trận kịch đấu trước khiến hắn tiêu hao hơn phân nửa pháp lực. Tuy là lúc sau đã ăn kim nguyên đan, nhưng vẫn xa xa không thể so sánh với lúc toàn thịnh. Mà người trước mắt này đều chỉ hời hợt 2-3 chiêu thức là thủ thắng trong các trận đấu trước. Có thể nói công pháp quỷ dị đó hắn mới thấy lần đầu. Hắn cũng không hoàn toàn nắm chắc phần thắng. Nhưng nếu là tỉ thí tinh thần lực, hắn không cần để ý tinh thần lực của đối phương cường đại hoặc là tinh thông bí thuật. Tinh thần lực của hắn có thể so với tu sĩ hóa tinh kỳ. Ngoài ra hắn còn có hóa thức trùng. Có lẽ không phải lo là sẽ thất bại. Về phần đấu linh, theo như lời Kim Thiên Tứ, Liễu Minh cũng biết một chút, chẳng qua là mượn nhờ một loại linh khí đặc thù nào đó để thi đấu tinh thần lực mà thôi. Phương thức thi đấu kiểu này không xuất hiện nhiều giữa các tu sĩ cấp thấp, giữa các tu sĩ hóa tinh thì sẽ xuất hiện nhiều hơn. Dù sao thì đấu giữa hóa tinh, thậm chí là chân đan, giờ tay nhấc chân là tạo ra động tĩnh rất lớn. Hơn nữa người có tu vi sàn sàn như nhau thì trận đấu có thể kéo dài mấy ngày, thậm chí một bên không thể tu tay kịp có thể khiến đối thủ trọng thương. Không như đấu linh có thể triển khai một cách nhanh chóng, tiện lợi và an toàn hơn nhiều. Vì vậy dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Liêu Minh cũng chỉ trầm mặc trong chốc lát, liền gật đầu mở miệng. Nếu như Kim Huỳnh cảm thấy hứng thú, tại hạ tất nhiên phụng bồi. Tốt, quả nhiên Liễu sư đệ là người hào sảng. Vị trưởng lão này cảm phiền lấy một bộ ngũ hành quy bản tới đây. Kim Thiên Tứ nghe vậy cười lên hăng hắc, quay đầu nói với lão giả áo bào đang bồng bềnh ở bên cạnh lôi đài. Liễu Minh thấy vậy ánh mắt lóe lên. Lão giả áo vàng này có khuôn mặt khô vàng, thoạt nhìn hơi xấu, nhưng lại khác với những chấp sự hóa tinh kỳ trước. Hắn không hề cảm nhận được khí tức từ trên cơ thể người này. Lão giả áo vàng nghe vậy, khuôn mặt xấu xí lại lộ vẻ cười cười, cũng điềm tĩnh nói. Nếu hai người các ngươi tự nguyện đấu linh, tất nhiên lão phu không có ý kiến. Vừa dứt lời, tay áo của lão giả áo vàng run lên, từ đó bay ra năm cái mâm tròn giống nhau như đúc. Năm cái mâm tròn này phân biệt năm màu xanh, hồng, vàng, trắng, đen, lần lượt đại biểu cho lực lượng mộc, hỏa, thổ, kim, thủy trong ngũ hành. Năm mâm tròn này vèo một tiếng bay lên thẳng tới giữa hai người Liễu Minh, lặng lặng hình thành một cái hàng ở giữa lơ lửng. Không đợi hai người có động tác, một tay của lão giả áo vàng phất lên, một cái tiểu kỳ ngũ sắc nhắm thẳng lên, chui vào trung ương của lôi đài. Sau một khắc, nơi tiểu kỳ biến mất, xuất hiện lên một đạo quang mang kỳ lạ phóng thẳng lên trời, rồi tỏa ra hai bên, thình lình hóa thành một màn sáng mênh mông màu vàng. Màn sáng này trông như là quang cảnh của một vùng đất vô cùng hoang vu, lại lan ra xung quanh một cách quỷ dị, khiến người chung quanh có cảm giác vô cùng vô tận. Không gian pháp trận